Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 289, bị quan cùng nhau, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không trình loạn nghe xong theo bản năng liền tưởng nói muốn chết chính ngươi, chết, đừng mang theo ta, nhưng cảm thấy hiện tại không phải chọc giận Vương Tiêu thời điểm. Rốt cuộc nàng còn muốn dựa vào Vương Tiêu đi lấy chìa khóa. Vì thế nàng cố nén trong lòng khinh thường, ngoài miệng lại ở khẩn cầu nói: Vương Tiêu, ngươi biết ta vì cái gì thích đùa bỡn cảm tình sao? Chính là bởi vì ta sợ hãi tin tưởng. Ta trước kia cũng cùng ngươi đã nói, ta bị một người nam nhân nhận tâm thương tổn quá. Ta lúc ấy như vậy yêu hắn, thậm chí có thể vì hắn đi tìm chết, nhưng hắn lại đem ta trở thành ngoạn vật, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, cuối cùng hắn vì hấp độc, thế nhưng bức ta đi ra ngoài sofa, ta không đi, hắn liền hướng chết đánh ta, cho nên ta sợ hãi, chuyện này cho ta để lại rất sâu bóng ma. Cho nên ta thực cực đoan cho rằng sở hữu nam nhân đều là một cái đức hạnh. Không chiếm được thời điểm sẽ đối với ngươi mọi cách hiến sủng. Hận không thể đem ngươi đương tổ tông cung lên. Nhưng một khi được đến, liền sẽ trở nên phiền chán. Trở nên có thể không. Cuối cùng lại chạy đến bên ngoài đi tìm cái khác kích thích. Ta sợ hãi. Ta thật sợ khi ta lại một lần toàn thân tâm ái thượng một người sau, người này lại sẽ nhận tâm đem ta ném nhập vực sâu. Cho nên vì phòng ngừa chính mình lại lần nữa đã chịu thương tổn, ta chỉ có thể làm bộ gặp dịp thì chơi. Bởi vì không để bụng, cho nên cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Đây là ở trả thù. Không phải sở hữu nam nhân đều như vậy cầm thú. Vương Tiêu thống khổ hô: Đối, ngươi nói không sai, ta chính là ở trả thù. Đặc biệt là ở nhận thức ngươi lúc sau, ta loại này tâm tư không khỏi trở nên càng cường. Liền bởi vì ta đối với ngươi trả giá, rất giống là ngươi đối nam nhân kia trả giá. Ngươi này căn bản không phải ở trả thù ta, ngươi là ở trả thù chính ngươi. Ngươi nữ nhân này thật sự là quá ngây thơ rồi. Ha ha, có lẽ đi. Dù sao ta cũng được đến ứng có trừng phạt, sẽ chết ở chỗ này. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất cuối cùng bồi ở ta bên người chính là ngươi. Ta cũng không sẽ cô độc. Trình Loạn buổi nói chuyện lại một lần xúc động Vương Tiêu kia viên vốn đã chết đi tâm. Hắn hung hăng cắn chặt răng, tiếp theo gằn từng chữ một nói: Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi chết ở chỗ này, ta sẽ làm ngươi tin tưởng. Trên đời này là có người chịu vì ngươi trả giá toàn bộ. Cho dù là hắn sinh mệnh ngươi. Trình Loạn đột nhiên trở nên nghẹn ngào. Đừng lo lắng, nhiều nhất liền tổn thất một bàn tay mà thôi. Ai làm ta Vương Tiêu là cái ngốc tử. Vương Tiêu nói xong liền hung hăng hít vào một hơi, nhìn như đã là hạ muốn đem bàn tay tiền chất lỏng kia lưu chung quyết tâm. Trình Loạn nhìn không tới Vương Tiêu lúc này biểu tình, nhưng nàng lại có thể tưởng tượng đến lúc này Vương Tiêu nhất định là cực độ dãy giụa. Trình Loạn không có nói cái gì nữa, mà là ân tĩnh chờ đợi phía sau Vương Tiêu tin tức. Áp lực không khí đại khái rằng co gần một phút đồng hồ. Vương Tiêu kích động cười to liền đột nhiên truyền tới: Ha ha, bên trong có chìa khóa, không phải ăn mòn toàn, tay của ta không có việc gì. Nghe được Vương Tiêu không có việc gì, Trình Noãn cũng may mắn trường ra một hơi, vội lại nói: Thời gian không nhiều lắm, ngươi nhanh đưa chìa khóa cho ta, ta hảo mở ra cơ quan đi giúp ngươi lấy treo ở cạnh cửa chìa khóa. Hảo, Vương Tiêu đáp ứng rồi một tiếng, liền đem chìa khóa từ phía sau đưa tới. Trình Noạn mới vừa một tiếp nhận chìa khóa, liền cảm giác đôi tay truyền ra một cổ nóng rát phòng cảm. Nàng không kịp nghĩ nhiều liền đem chìa khóa cắm vào nàng trên cổ ổ khóa. Ngay sau đó, phong vây khốn nàng thân thể cơ quan cùng kêu lên mở ra. Trên người trói buộc biến mất, Trình Noãn lần thứ hai khôi phục tự do. Cảm xúc mênh mông nàng ở đứng dậy đồng thời cũng không quên đi trấn ân phía sau Vương Tiêu. Ngươi ở kiên trì một chút, ta hiện tại liền đi cho ngươi lấy chìa khóa. Trình Noãn không dám đi xem Vương Tiêu, bởi vì nàng biết Vương Tiêu ánh mắt nhất định là tràn ngập phức tạp. Nàng không dám nhìn, có lẽ là bởi vì nàng trong lòng có nào đó cảm xúc đang ở dao động. Tận mắt nhìn thấy đến phòng này bộ phận, quả thực như Vương Tiêu phía trước đối nàng miêu tả như vậy. Nàng cực nhanh chạy đến cạnh cửa, duỗi tay đem treo ở trên tường chìa khóa gỡ xuống. Nhưng tại đây trong quá trình, nàng lại thấy được lệnh cực kỳ khó hiểu một màn. Bởi vì tay nàng thượng tràn đầy bị ăn mòn dấu vết. Tuy nói không phải quá nghiêm trọng, nhưng rất nhiều địa phương cũng đều đổ máu thịt. Tay của ta là chuyện như thế nào? Trình Noãn cũng không nhớ rõ chính mình tay khi nào bị ăn mòn quá. Không, giống như từng có chút cảm giác. Đó là lại tiếp nhận Vương Tiêu truyền đạt chìa khóa nháy mắt. Chẳng lẽ Trình Noãn quay đầu lại theo bản năng đi tìm bị nàng vứt trên mặt đất kia đem chìa khóa. Kết quả, liền kiến giải thượng chìa khóa tràn đầy bị ăn mòn dấu vết. Dì xét loang lổ, thấy Trình Noãn cầm chìa khóa đứng ở cạnh cửa ngây người. Vương Tiêu liền nôn nóng đối nàng hô. Thời gian liền mau tới rồi. Ngươi còn tưởng cái gì đâu. Chạy nhanh đem chìa khóa cho ta. Trình Noãn đờ đẫn nhìn vẻ mặt nôn nóng Vương Tiêu. Nàng cũng không có ở Vương Tiêu trên tay nhìn đến quá nhiều vết thương. Chính là hắn rõ ràng là đem bàn tay tiến chất lỏng kia chung a. Chính nàng chỉ là tiếp xúc một chút, tay đã bị ăn mòn thành cái dạng này. Mà Vương Tiêu cái tay kia ăn mòn trình độ lại chỉ cùng nàng không sai biệt lắm. Mani này tuyết minh cái gì liền không cần nói cũng biết. Vương Tiêu thật là người sao? Bên người khả năng lẫn vào quỷ vật. Quỷ vật có thể bị giết chết. Trình Noãn đột nhiên nhớ tới xe buýt chung xuất hiện nhắc nhở. Này cũng lệnh nàng nghĩ tới Vương Tiêu sẽ như thế trấn tĩnh nguyên nhân. Bởi vì hắn căn bản là không phải người, mà là một con ngụy trang thành Vương Tiêu quỷ, cho nên tuyệt đối không thể cho hắn mở khóa. Một khi làm hắn thoát vây, chính mình nhất định phải chết. Nghĩ vậy nhi, Trình Noãn nhìn về phía Vương Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra cười lạnh. Tiếp theo liền đem thân mình chuyển qua, nhìn như là muốn một mình rời đi. Đem Vương Tiêu này chỉ quỷ ném ở chỗ này. Thấy thế, Vương Tiêu khó có thể tin hô. Ngươi muốn làm gì đi? Mau đem chìa khóa cho ta. Uy, ngươi điên rồi sao? Ta còn ở chỗ này à? Mặc cho Vương Tiêu như thế nào kêu, Trình Noãn đều lạnh mặt không hề một tia quay đầu lại ý tứ. Tiện đà ở Vương Tiêu khó có thể tin dưới ánh mắt kéo ra kia phiến chứa đựng nàng sinh chi hy vọng cửa phòng. Chỉ là tiếp theo nháy mắt, Trình Noãn liền cảm giác hô hấp một trở. Tiếp theo liền không hề bệnh trạng ngã xuống trên mặt đất. Sinh mệnh hơi thở ở cực nhanh trôi đi. Nàng tầm mắt cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nàng căn bản không biết đây là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng nàng liền phải rời đi nơi này. Nhưng vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Ngươi cái này đáng chết kỹ nữ. Ta liền không nên tin tưởng ngươi. Ngươi lừa ta. Đến cuối cùng ngươi vẫn là lừa ta. Nàng phảng phất nghe được Vương Tiêu tràn ngập ác độc rít gào. Nàng không biết Vương Tiêu đang nói cái gì. Hắn rõ ràng là quỷ vật không phải sao? Nàng chỉ là làm nàng chuyện nên làm mà thôi. Trình Noãn, ngươi từ đầu đến cuối đều không có học được như thế nào phải tin nhiệm một người. Ngươi trong lòng cái gọi là tín nhiệm đều không ngoại lệ là có chứa nghi kỵ. Ngươi sẽ bởi vì một câu cố ý vô tình nói, liền đối với một cái nguyên bản tín nhiệm người đánh thượng kẻ lừa đảo xưng hô. Tiện đà bắt đầu thi hành ngươi trả thù. Ngươi cảm thấy trên đời này người đều không thể tin tưởng. Nhưng đồng thời rồi lại ở mâu thuẫn tranh thủ mọi người đối với ngươi tín nhiệm mà ni ngươi vô. Pháp thấy rõ chính ngươi chân thật nội tâm. Vẫn luôn đều ở hoang đường cho rằng. Ngươi yêu cầu tín nhiệm căn bản mắt. Chỉ là vì càng tàn nhẫn đùa bỡn. Vứt bỏ. Hiện tại. Ngươi vì ngươi không tín nhiệm, vì ngươi vứt bỏ trả giá đại giới. Ngươi rõ ràng có thể lại xác nhận một bước, nhưng ngươi bản tính nhận chi lại phán định người này không đáng tín nhiệm mà nay như vậy. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi còn sẽ kiên trì cho rằng không tín nhiệm liền sẽ không mang đến thương tổn sao? Trình Noãn gắt gao trừng mắt đôi mắt. Nàng hô hấp đã đình chỉ. Vương Tiêu khóc gào thét ở ghế trên dãy giụa, mà ở trong tay của hắn tắc nắm một cái cùng loại nút bàn đồ vật. Trình Noãn từng hỏi qua hắn, hắn vì cái gì sẽ như vậy trấn tĩnh. Hắn lúc ấy cũng trả lời quá, bởi vì hắn đã ở chỗ này đãi thật lâu, sợ hãi sớm đã ma thành tuyệt vọng chết lặng. Cho nên hắn mới có thể biểu hiện thực, trấn tĩnh. Vương Tiêu, ngươi biết rõ chất lỏng bản thân là không cụ bị bất luận cái gì ăn mòn tính. Mà cụ bị ăn mòn tính chỉ có kia đem chìa khóa. Nhưng ngươi lại còn muốn làm bộ một bộ không hiểu rõ bộ dáng. Mặc dù là tới rồi du quan sinh tử thời điểm, cũng phải đi dối trá làm tú. Ngươi luôn là thói quen trách tội người khác đối với ngươi không tín nhiệm, mà xem nhẹ chính mình bản thân. Nguyên bản chính là mang theo không tín nhiệm ánh mắt, đi đối đãi một người hay không đáng giá ngươi đi tín nhiệm mà ni mà hiện tại. Ngươi dối trá lại lệnh ngươi vứt bỏ sinh mệnh. Như vậy, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi thật sự biết cái gì gọi là tín nhiệm sao? Tiền bao không có, di động không có, di động hát tiểu thuyết, khẳng định cũng không có. Trùy thủ còn tiện ở, Lý Soái một bên phiên hắn trên người túi tiền. Một bên nhẹ nhàng thích ý lẩm bẩm money hắn đem túi tiền trùy thủ móc ra tới. Đối với bốn phía không khí huy động một phen, dẫn tới không khí ong ong, rung động. Sau đó hắn ít cười. Hành a, thanh trùy thủ này muốn so với ta phía trước kia đem sắc bén quá nhiều. Lần này sự kiện xem như giá trị cái, trong phòng trừ bỏ hắn bên ngoài. Còn có ba người, một cái là giáo sư Tề, mặt khác hai cái hắn cũng không nhận thức. Bất quá đều lớn lên cao lớn vạm vỡ, cường tráng thực, hắn đi đến giáo sư Tề bên cạnh. Không quá địa đạo dùng chân đá đá giáo sư Tề đầu. Lão nhân mau tỉnh lại. Thái dương đều nướng mông. Không biết là giáo sư Tề bản thân liền phải tỉnh. Vẫn là hắn này phiên lời nói nổi lên tác dụng. Giáo sư Tề thế nhưng thật sự chậm rãi mở mắt. Đương nhìn đến Lý Soái một chân chính đặng ở hắn trên mặt khi. Lão nhân ra lập tức nổi trận lôi đình. Chạy nhanh đem ngươi xú chân lấy xuống. Ngươi quá không lớn không nhỏ. Soái ca này chân còn gọi xú vậy. Ngươi là thật chưa thấy qua quốc đủ. Thiếu ở kia bậy bạ. Chạy nhanh đem chân lấy xuống. Giáo sư Tề khó chịu từ trên mặt đất bò dậy. Ngoài miệng còn tại không thuận theo không buông tha của trách Lý Soái mới vừa rồi bất kính hành vi. Hơn nửa ngày giáo sư Tề mới hòa hoãn một ít, đối Lý Soái hỏi nói, nơi này là địa phương nào, nhìn đến phương đường bọn họ sao ta cũng không biết đây là cái gì chó má địa phương. Bất quá nghĩ đến hẳn là ở sự kiện, đến nỗi Tiêu Mạch bọn họ, liền như ngươi chứng kiến đến như vậy, bọn họ cũng không ở chỗ này, hẳn là bị nhốt tại khác địa phương nào. Nói đến nơi này, Lý Soái sắc mặt nghiêm túc vỗ vỗ chính mình ngực, đối với giáo sư Tề cam đoan nói, yên tâm đi lão gia hỏa, có soái ca ở, ngươi khẳng định quải không được. Giáo sư Tề lười đến phản ứng hắn, bắt đầu ở trong phòng quan sát lên. Trong phòng có một cái giống ngân hàng quầy dường như thật lớn tấm ngăn. Đem cái này chính tứ phương phòng chia làm hai cái bộ phận. Cùng loại quầy trên cánh cửa cùng sở hữu bốn cái trường bề rộng chừng 15cm lỗ thủng. Hắn theo lỗ thủng hướng bên trong nhìn thoáng qua, thoáng chốc sợ tới mức hắn mặt không có chút máu. Bởi vì lỗ thủng bên trong thế nhưng là sắc bén cưa điện, mà ở kia lạnh lạnh răng cưa phía dưới, tắc bãi nếu một cái 1500ml plastic ly. Hết chương.